Chiến thần xuất kích, chương 325, khóc chuyện audio.com, chương 325, con gái cần phải dè dặt bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Những chuyện này Giang Cung Tuấn đều không biết, anh cũng không muốn để ý tới. Anh ở trong nội kinh các ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau rồi. Đã rất lâu rồi anh không được ngủ nướng như thế, chắc là đói nên mới tỉnh. Nếu không phải đói nên mới tỉnh, anh còn có thể ngủ thêm một lúc nữa. Anh mặc quần áo, đi ra ngoài mà không thèm cạo râu. Vừa bước ra khỏi nội kinh các liền nhìn thấy ngoài cửa có người. Đó là một người phụ nữ có dáng người cao, mặc một chiếc áo màu trắng với một mái tóc đen dài. Hà Nhược Loan, Giang Cung Tuấn sửng sốt, bước tới, sao em lại ở đây? Mới sáng sớm Hà Nhược Loan đã đến rồi. Cô ấy đã đợi rất lâu rồi. Nghe thấy tiếng động, cô ấy xoay người lại. Bây giờ mọi người đều đang bàn chuyện của anh. Em mới biết anh đang ở nội kinh các. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh với chị Sở Vi. Giang Cung Tuấn xua tay. Ngắt lời cô ấy, bình tĩnh nói. Đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Không có chuyện gì thì quay về làm việc đi. Giang Cung Tuấn quay lưng rời đi. Hà Nhược Loan đuổi theo nói. Anh rể, anh làm gì vậy? Chị Sở Vi thích Hắc Long mà Hắc Long chính là anh. Chị ấy không hề lừa dối. Tại sao anh không cho chị ấy một cơ hội? Sao không dùng thân phận Hắc Long để ở bên chị ấy? Không cần thiết nữa rồi. Giang Cung Tuấn thở dài. Hắc Long gì chứ? Một trong năm đại soái gì chứ? Những tên này chỉ là hư danh mà thôi. Bỏ qua những tên giả này. Anh chính là Giang Cung Tuấn, người mà ở bên cạnh Đường Sở Vi mới chính là con người thật của anh. Đường Sở Sở ngay cả con người thật của anh cũng không chấp nhận nổi. Cứ cho như anh dùng thân phận Hắc Long ở bên cạnh Đường Sở Sở. Đợi qua một khoảng thời gian, mất đi cảm giác mới mẻ, anh vẫn sẽ biến thành con người thật của anh. Đến lúc đó Đường Sở Vi vẫn sẽ rời xa anh, cho nên, không cần thiết nữa. Báo đáp ơn huệ thì cũng đã báo đáp rồi. Không cần thiết phải quấy dây nhau nữa. Cho dù trong lòng có chút không nỡ, Hà Nhược Loan cũng không biết nên khuyên anh như thế nào nữa. Cô ấy biết Giang Cung Tuấn rất yêu Đường Sở Vi, yêu đến tận xương tủy. Bây giờ đột nhiên xa nhau, trong lòng anh chắc chắn rất khó chịu. Vậy anh muốn đi đâu? Đi ăn cơm, em quay về làm việc đi. Làm tốt công việc của mình đi. Giang Cung Tuấn không nói nhiều, nói một câu rồi đi. Hà Nhược Loan nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, lắc đầu trong sự bất lực. Giang Cung Tuấn rời khỏi nội kinh các, lên phố tìm một nhà hàng nào đó, gọi ít đồ. Trong lúc ăn cơm, khách trong nhà hàng đều chỉ tay về phía anh. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Giang Cung Tuấn vẫn nghe thấy một ít. Những người này đều đang bàn tán về anh. Bàn tán về cuộc hôn nhân của anh với Đường Sở Vi. Nghe được những lời này, anh vẫn bình tĩnh trong lúc ăn cơm. Mộc Ninh gửi cho anh tin tức, nói đã tìm thấy bằng chứng mà chắc Tiểu Miêu làm chật đường dây. Đã gửi cho Lâm Hoàng Minh. Biết rồi, sau khi Giang Cung Tuấn gửi lại, sau đó chuyên tâm ăn uống. Sau khi ăn no, anh thanh toán rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà hàng thấy một chiếc Rolls Royce đậu trước nhà hàng. Đứng trước xe là một người đàn ông và một người phụ nữ mảnh mai. Đây là Đan Chiến với Đan Thiến. Giang Cung Tuấn đi qua đó. Nhìn hai người họ, theo dõi tôi, Đan Chiến nói. Vậy cũng có thể, chỉ cần nghe, ngóng chút thì biết nơi ở của cậu thôi. Đan Thiến đi qua, nắm lấy tay của Giang Cung Tuấn, cười nói. Anh Giang, bố con tôi không hề theo dõi anh. Anh từng hứa với tôi, muốn giúp tôi chữa bệnh, chữa khỏi bệnh của tôi nên tôi mới đến tìm anh. Bệnh của Đan Thiến Giang Cung Tuấn biết, nghiêm túc mà nói, đây không phải là bệnh, đó là một loại thể lực rất đặc biệt. Đây là một loại âm đạo tinh khiết, khí âm trong cơ thể quá nhiều, khí dương thì quá ít dần đến mất cân bằng âm dương. Cô ta đã uống các loại thuốc để bổ sung dương khí. Như thế mới duy trì cân bằng cho cơ thể. Nhưng khi tuổi càng cao thì hệ thống cơ thể cũng dần hoàn thiện. Cơ thể tiết ra ngày càng nhiều âm khí. nhưng sự cân bằng này hoàn toàn bị phá vỡ khi cô ta qua đời. Đây là một căn bệnh khó chữa, chỉ có thể uống thuốc để duy trì. Muốn điều trị tận gốc cũng chỉ có Giang Cung Tuấn mới có thể. Nhưng cũng rất khó để giải quyết được. Thiến Thiến, bệnh của cô có chút nan giải. Như vậy đi, tôi cho cô đơn thuốc điều trị. Cô quay về bốc thuốc điều trị cơ thể. Uống thuốc theo công thức tôi kê. Sống thêm 10 năm sẽ không vấn đề gì. Bệnh của cô quay về tôi sẽ nghiên cứu thêm. Xem có thể tìm được cách chữa bệnh triệt để không. Đan Thiến cong môi, Kuroota đến tìm Giang Cung Tuấn cũng không hoàn toàn là vì bệnh của mình. Quan trọng là, bây giờ Giang Cung Tuấn đã ly hôn, cô ta sợ Giang Cung Tuấn đau lòng, đặc biệt đến bên cạnh anh, xem có cơ hội nào chiếm được trái tim anh không. Bố về trước đi, con đi dạo với anh Giang chút, cô ta nói với Đan Chiến. Thiến Thiến, có tiền không, bố đưa cho con ít. Ra ngoài chơi thì cần có tiền, đừng có cái gì cũng để cậu Giang thanh toán. Như vậy đi, bố đưa cho con 1 tỷ trước. Thấy sao, mau đi, dài dòng vậy, vẻ mặt Đan Thiến thể hiện sự khó chịu. Mở miệng ra là tiền, phiền chết được, Đan Chiến cười một cách lúng túng. Sau đó lên xe rồi rời đi. Hơn nữa Đan Thiến giữ chặt lấy Giang Cung Tuấn cười nói. Anh Giang, anh muốn đi đâu chơi? Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng bỏ tay của Đan Thiến ra nói. Nam nữ thụ bất thân. Tôi với cô không phải rất thân. Đừng thân mật như vậy. Tôi cũng không muốn đi đâu cả. Đưa tôi số điện của cô. Quay về tôi sẽ gửi cô đơn thuốc. Tôi còn có việc không đi cùng cô được. Đan Thiến bĩu môi. Anh Giang, đừng lạnh lùng như vậy. Không phải, thật sự có chuyện. Được thôi. Vẻ mặt của Đan Thiến thể hiện sự bất lực. Cô ta nói số điện thoại của mình ra. Sau khi Giang Cung Tuấn nhớ rồi, gật đầu nói, tôi nhớ rồi. Buổi tối tôi nghiên cứu một chút sau đó sẽ gửi đơn thuốc cho cô. Nói xong, anh quay lưng rời đi. Đan Thiến chạy theo nói, anh Giang, anh đi đâu, tôi sẽ đi cùng anh. Dù sao tôi cũng không có việc gì. Ở thành phố Tử Đằng này tôi không quen ai hết. Buồn chán chết mất. Giang Cung Tuấn cũng không biết bản thân nên đi đâu. Trước khi ly hôn với Đường Sở Vi, anh sẽ về nhà họ Đường. Nhưng bây giờ ly hôn xong, anh cảm thấy mình đã mất nhà. Không có nhà, không có chốn dung thân. Tôi định đi phố đồ cổ xem chút. Giang Cung Tuấn nghĩ một lúc rồi nói. Nhà anh có một bức tranh gia truyền, Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ. Chỉ là bức tranh này 10 năm trước đã không rõ tung tích. Hơn nữa người nhà họ Tiêu là người duy nhất biết tung tích của bức tranh nhưng ông ta đã chết rồi. Nhưng, bây giờ lại không có chút manh mối nào. Đó là chiếc dương được khai quật từ ngôi mộ cổ của Chiêu Tử Vương của Nam Cương. Cũng không biết ai đã truyền tin tức ra ngoài. Những thứ trong dương có thể mở ra những bí mật ẩn trong bức tranh Hoa Nguyệt Sơn Cư Đồ. Anh ta lấy được thông tin từ mạng lưới tình báo ngầm Quỷ Kiến Sầu. Dương báo này đã rơi xuống sông và từng xuất hiện trong cửa hàng đồ cổ số 1 Thiên Tự trên phố đồ cổ. Khoảng thời gian này, Giang Cung Tuấn luôn quấn quýt bên Đường Sở Vi, nên cũng không hay điều tra. Đúng lúc bây giờ không có việc gì, anh định đi xem. Anh Giang thích phố đồ cổ, tôi cũng thích. Anh Giang, tôi đi với anh nhé. Đan Thiến cười nói xong lại nắm lấy cánh tay Giang Cung Tuấn. Cả người dựa vào Giang Cung Tuấn, như muốn hòa vào thành một với Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn lại một lần nữa bỏ tay Đan Thiến ra. Có rất nhiều người đang nhìn, đừng như vậy, con gái phải biết dè dặt, đừng trước mặt anh Giang, không cần phải dè dặt. Đan Thiến cười rồi nói, Giang Cung Tuấn cau mặt, màng, nếu như vậy, cô về trước đi. Nghe vậy, Đan Thiến thành thật, ngoan ngoãn buông tay ra. Đứng sang một bên, khéo léo gật đầu một cái. Tôi sẽ không cầm tay anh Giang nữa là được mà. Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Những cô gái trẻ năm nay, can đảm quá, trước mặt một người đàn ông mới gặp vài lần đã thân mật như vậy. Nếu như gặp nhiều lần không phải muốn lên giường rồi chứ. Cách chương.